Vạn Dạ Chi Chủ, chương 820, tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, cơ hồ lập tức, Thiên Cơ Cung ở chỗ sâu trong tự bộc phát ra vài luồng sông lên trời linh lực. Cột sáng xỏ xuyên qua trời cao, muốn phong che càn khôn. Đây là, những năm kia nhẹ đệ tử tất cả đều ngây ngốc một chút. Cũng có người đã nghe được đạo kia thanh âm yếu ớt. Mạnh mà nhìn về phía Bắc Cực Cung phương hướng. Cái gì? Có thiên đình dư nghiệt. Bắc Cực Cung ở bên trong. Đám kia đại yêu càng kinh hãi hơn thất sắc. Tất cả yêu thú tất cả đều mở ra song mâu. Đồng tử phảng phất đại nhật. Áp bách trong cuộc sống. Khủng bố khôn cùng. Thiên đình. Hai chữ này đối với man hoang thiên hạ yêu tộc mà nói. Là khắc vào thực chất bên trong huyết cửu. Là bản năng ứng kích phản ứng. Là giao trì truyền đến. Làm sao có thể có thiên đình dư nghiệt tiềm nhập tại đây? Mặc kệ thiệt giả, chạy nhanh. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm thần sư. Chạy như điên hôm khác địa. Một đầu kim xí đại bằng cũng chấn động vòm trời. Lao xuống xuống dưới. Bách thú rất nhanh liền đem này tòa núi lớn cho vây quanh cái chật như nêm cối. Không khỏi là tiếng tăm lừng lẫy yêu tộc tinh anh. Tràng diện dị thường rung động. Đủ để đem bình thường tu sĩ sợ tới mức chân nhuyễn. Phóng nhãn nhìn lại, con ác thú, tỳ hưu, cùng kỳ, liệt thiên chim thần đợi khủng bố yêu thú. Chỗ nào cũng có, yêu khí ngập trời, giống một bộ địa ngục họa quyển. Bá, bá, bá, càng có vài đạo to lớn cao ngạo thân người trực tiếp hàng lâm. Tất cả đều là Thiên Cơ Cung bên trong đích chí cường giả. Thần tư khiếp người. Cái này, tộc của ta thánh nữ vẫn còn giao trì bên trong a hát. Núi lớn trước, nơi này có vài đầu đại yêu đang tại thủ vệ. Giờ phút này lại tựa như con tò te. Nặn bằng đất sét, như thế nào cũng không có ngờ tới một màn này. Giao trì chung, thiếu nữ cầm lấy Ninh Minh. Giờ phút này cả người đều kinh ngạc. Khó có thể tin, ngươi, ngươi, xấu xa, biến thái, đáng ghét. Theo thiên đình dư nghiệt bốn chữ vừa ra, vị này yêu tộc thiếu nữ đã biết rõ. Chính mình cầm thằng này làm không được cái gì. Ninh Minh một bộ thẳng tắp bộ dạng, nhắm chặt hai mắt, tại giả chết, thiếu nữ tức giận đến răng ngà đều nhanh cắn nát. Nhưng cuối cùng nhất chỉ có thể hướng Ninh Minh trong cơ thể đánh vào một đạo đóng cửa. Sau đó tranh thủ thời gian lên bờ, hắn trên không trung xoay tròn một vòng, từng mảnh hoa đào rơi. Một kiện hồng nhạt quần áo phủ thêm, che ở cái kia, chiếc, có hoàn mỹ không tì vết thân thể thần tiên. Kỳ kiệt, ngươi là thực khả dĩ a, rõ ràng tiễn đưa bổn ma vương lớn như vậy một cái tạo hóa. Trên mặt đất, Ninh Minh lại mở hai mắt ra, nhìn xem cái kia tuyệt sắc thiếu nữ. Trong nội tâm thật sự là ngàn vạn tư vị, không chỉ có là tại giao trì trung đột phá bát trọng thiên đại viên mãn. Rõ ràng còn đã có một hồi hương diễm gặp gỡ bất ngờ. Hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Đừng tưởng rằng ngươi cứ như vậy đơn giản có thể tránh được đi. Thiếu nữ lại tới đến Ninh Minh bên người. Kiều nộn chân ngọc rơi xuống. Dẫm nát trên đồng cỏ. Một đầu mái tóc rủ xuống đến thắt lưng. Cái kia trương thanh tú hấp dẫn khuôn mặt. Đôi mắt dễ thương băng hàn. Cao cao tại thượng địa bao quát lấy phía dưới Ninh Minh. Là cô nương phản ứng của ngươi quá lớn. Liếc mắt nhìn lại không ít khối thịt. Ninh Minh bất đắc dĩ. Tối nay là Kỳ Kiệt cố ý hãm hại ta. Chấm, câm miệng. Thiếu nữ giờ phút này đầy ngập lửa giận không thể nào phát tiết. Rất nhanh, đã có người tới rồi. Một đạo cuồn cuộn uy nghiêm âm thanh tràn đầy khắp thiên địa. Thiên đình dư nghiệt ở đâu? Thiếu nữ đứng ở một bên. Không nói một lời. Ninh Minh theo trên mặt đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên. Mấy cái địa vị cực cao đại nhân vật hàng lâm, giờ phút này đang tại xem kỹ chính mình. Kể cả phía sau cũng có một đám hình thái khác nhau đại yêu. Ông trời ơi, đó là hồ tộc thánh nữ, Ngu Tuyết Nhi. Có thể bên người nàng chính là cái kia nam tử là ai? Đây quả thực không thể tin được. Ngu Tuyết Nhi như thế nào sẽ cùng một cái không hiểu thấu nam tử thân ở tại giao trì ở bên trong. Tên kia hay là một nhân tộc tu sĩ. Thiên đình dư nghiệt, quảng cáo, vừa loáng ở giữa, hiện trường tựu sôi trào lên. Đám kia yêu thú trực tiếp nổ tung nồi. Vô số đạo thanh âm, có hiếu kỳ, có phẫn nộ, còn có thương tâm gần chết. Cùng với nhìn thấy nữ thần của mình đang cùng người khác cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm đồng dạng. Giờ phút này, áo trắng thiếu nữ rất nhanh hai đấm. Một trương khuôn mặt vừa đỏ lại bị phỏng. Là ngươi nói thiên đình dư nghiệt. Đúng lúc này, một cái dáng người to lớn cao ngạo. Khí tức như uyên trung niên nhân nhìn về phía Ninh Minh. Ánh mắt như là ẩn chứa có một mảnh vô tận tinh không. Rơi vào trên người mình lập tức. Cái loại cảm giác này rất khó khăn hình dung rồi. Như là từ trong ra ngoài đều bạo lộ tại đối phương trong mắt. Không chỉ có như thế. Hiện trường vô số đạo ánh mắt tất cả đều tụ tập tại trên người mình. Trước mắt bao người. Ninh Minh kiên trì. Nói ra. Là Kỳ Kiệt nói cho ta biết. Hắn nói đêm nay giao chỉ có biến. Liên lụy đến thiên đình. Để cho ta tiến đến điều tra. Lời này rõ ràng cho thấy lừa gạt quỷ. Thật muốn liên quan đến đã đến thiên đình. Cũng không có khả năng đến phiên bát trọng thiên Ninh Minh đến xử lý. Nhưng liên quan đến đã đến Kỳ Lân tộc một vị thánh tử. Tại đây các đại nhân vật rất nhanh tự mở miệng. Đi đem Kỳ Kiệt mang đến. Xôn xao. Chỉ chốc lát sau. Một cái áo bào màu vàng kim thiếu niên đã bị dẫn tới hiện trường. Đúng là Kỳ Kiệt. Kỳ Kiệt mới vừa đến. Lập tức trong nội tâm lộp bộp vừa vang lên. Đêm nay chơi lớn hơn. Như thế nào liền Thiên Cơ cung các đại nhân vật đều xuất hiện. Đồng thời, tên là Ngu Tuyết Nhi yêu tộc thiếu nữ lập tức nhìn về phía Kỳ Kiệt. Ánh mắt giống như là muốn ăn người. Kỳ Kiệt lại nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh nhìn như nhút nhát e lệ đây. Kỳ thực lúc này khóe miệng lại làm dấy lên một vòng rét lạnh độ cong. Chơi đúng không? Cái kia bổn ma vương hãy theo ngươi chơi đại. Mọi người cùng nhau gặp nạn. Mỉa, Kỳ Kiệt chú ý tới Ninh Minh ẩn tàng biểu lộ. Trong nội tâm thổ huyết, Kỳ Kiệt, người chỗ nào làm được tin tức, nói là liên quan đến đã đến thiên đình. Một vị Thiên Cơ cung bên trong đích trưởng lão mở miệng. Thanh âm như là thiên lôi, có chứa không cách nào ngỗ nghịch uy nghiêm. Kỳ Kiệt cúi đầu, trong lúc nhất thời khó có thể mở miệng, là mình lại để cho huynh trưởng mang cái kiên ninh dạ tiến giao trì. Nếu Thiên Cơ cung sâu cha, khẳng định cha đi ra, nói cách khác. Cái gọi là thiên đình cái này ngụy trang. Song phương đều được kiên trì nói tiếp. Ta đoán, Kỳ Kiệt gian nan mở miệng. Cũng không dám nói lung tung thiên đình sự tình. Chủ yếu cũng là không nghĩ tới. Ninh Minh lúc này mới gia nhập Càn Khôn cung vài ngày thời gian. Rõ ràng nhanh như vậy sẽ vận dụng quyền hạn hả. Lá gan cũng quá lớn hơn. Đoán. Ở đây tất cả mọi người kể cả những cái kia đại yêu đám bọn chúng ánh mắt đều bất thiện. Mà bắt đầu, thật sự là hồ đồ. Một người trung niên tu sĩ tay áo vung lên, trực tiếp đã đi ra. Hai người các ngươi với tư cách Càn Khôn cung đệ tử. Rõ ràng dám như vậy, một vị khác lão giả chằm chằm vào Ninh Minh cùng Kỳ Kiệt. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ, rất muốn động thủ đả người. Ninh Minh cùng Kỳ Kiệt trung thực địa cúi thấp đầu lâu. Như là hai cái phạm sai lầm đâu tiểu hài tử. Đừng nói Thiên Cơ cung cao tầng. Mà ngay cả ở đây đại yêu đám bọn họ đều bị tức giận đến râu tóc đều dựng. Trong mắt muốn phóng hỏa. Thật to gan a. Hắn Kỳ Kiệt là nghĩ như thế nào? Đây là chấp ta hồ tộc thánh nữ ở chỗ nào? Một đầu hỏa hồng sắc da lông đại hồ ly. Tại bén nhọn địa quái gọi. Kỳ huynh. Đa tạ nữa à, Ninh Minh tại hướng Kỳ Kiệt chế nhạo. Chúng ta không nói trước có phúc cùng hưởng. Trước mắt thì có khổ cùng trở thành. Kỳ Kiệt âm thầm cắn răng. Người được làm đây, không thể không nói. Ninh Minh gặp chiêu phá chiêu. Đi được một bước này quân cờ rất diệu. Kỳ Kiệt là yêu tộc trung tôn quý nhất nhất mạch thánh tử. Người ta có thể không thể so với chính mình. Bối cảnh rất lớn. Ninh Minh đem Kỳ Kiệt dụ dỗ, thoáng cái, mọi người cũng đều đoán được đây là có chuyện gì. Hoàn toàn tựu là một hồi hoang đường trò khôi hài. Rất nhanh, nên tán tựu tàn. Trước khi đi, một vị trưởng lão lạnh lùng nhìn mắt Ninh Minh cùng Kỳ Kiệt. Dám cầm thiên đình sự tình khai mở soát, chờ ta thông chi Càn Khôn Cung về sau. Hai người các ngươi tránh không được xử phạt. Kỳ Kiệt biểu lộ rất khó chịu nổi. Ninh Minh Tắc thì một bộ phong khinh vân đạm phản ứng. Tiểu ma vương đánh tiểu tựu không sợ trời không sợ đất. Nhưng rất nhanh, Ninh Minh liền ý thức được không đúng. Thiên Cơ Cung cao tầng cứ như vậy đi rồi. Chính mình lại còn ở tại chỗ này à hát. Ninh Minh sắc mặt thoáng cái tựu cứng ngắc ở, đưa mắt nhìn bốn phía. Bốn phía ô mênh mông một mảnh. Có khổng lồ như núi hắc hổ. Có cánh tre khuất bầu trời chim thần. Còn có tất cả ba trượng độ cao lưng bạc đại tinh tinh. Giờ phút này, Bắc Cực Cung bên trong đích sở hữu tất cả yêu thú đều hội tụ lại với nhau. Vây được chặt như nêm cối. Yêu khí cuồn cuộn, một đôi huyết hồng sắc đồng tử tất cả đều nhìn mình chằm chằm. Cô, Ninh Minh nuốt nước miếng. Mọi người có chút đã tê dần. Kỳ Kiệt, người sao có thể lại để cho nhân tộc này tu sĩ chạy tới giao trì? Bại hoại hồ tộc thành nữ danh dự. Một đầu khí tức khủng bố tỷ hưu đứng dậy. Giận dữ mắng mỏ Kỳ Kiệt. Ninh Minh chú ý tới. Tại đây còn có vài đầu kỳ lân thánh thú. Cái kia vài đầu kỳ lân thánh thú. Một cái so một cái thần võ. Toàn thân tản ra thánh quang. Giờ phút này đều đứng bên ngoài vây. Lạnh lùng địa nhìn xem một màn này. Không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Kỳ Kiệt cúi thấp đầu lâu. Không nói một lời. Việc này nhất định phải cho ta hồ tộc một cái công đạo. Một đầu trồn bạc nhìn về phía Ninh Minh. Mắt lộ ra hung quang. Muốn ta nói. Đem cái này nhân tộc cho thiến. Thiên Cơ Cung cao tầng vừa rồi ra mặt. Nói đằng sau còn muốn làm ra tương ứng xử phạt. Vậy người này tộc tiểu tu sĩ không thể chết ở chỗ này. Bằng không hội gây ra càng lớn phong ba. Không phải đâu. Ta ngay cả hắn một đầu ngón tay đều không có chạm qua. Ninh Minh lập tức ra đầu run lên. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía cái kia đang mặc áo trắng thiếu nữ. Ngu Tuyết Nhi. Ngu Tuyết Nhi cũng nhíu mày. Mở miệng nói. Nhị ca. Không cần như thế tàn nhẫn. Chuyện này là Kỳ Kiệt làm ra đến mới đúng. Lũ yêu thú có thể không như vậy cảm thấy. Trận này trò khôi hài đầu sỏ gây nên xác thực là Kỳ Kiệt. Nhưng người ta là kỳ lân thánh tộc nhất mạch thánh tử. Như thế nào động, Ninh Minh cũng không nhúc nhích được rồi. Hắn bị nhốt tại tất cả đều là yêu thú Bắc Cực Cung ở bên trong. Không cách nào bứt ra. Ta đến, trong lúc đó, một đầu con rùa đen tiến lên. Sau đó hiển hóa thành một cái dáng người khôi ngô thanh niên. Thanh niên gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh. Lạnh lùng nói. Ta cùng với Tiết Nhi sư muội trong cung kết giao hơn 30 năm. Cho tới bây giờ đều không có cơ hội xem qua thân thể của nàng. Đêm nay rõ ràng cho ngươi nhân tộc này tiểu tu sĩ nhặt được tiện nghi. Xem ta đêm nay như thế nào hành hạ chết ngươi. Ngu Tiết Nhi lại đại mi nhăn lại. Lời này cũng quá thô bỉ một chút. Huống chi, chẳng lẽ lại tại đối phương trong mắt. Chính mình là ở giao trì ở bên trong cùng cái kia Ninh Dạ xảy ra chuyện gì? Ninh Minh cũng nói. Huynh đệ ngươi suy nghĩ nhiều. Vị cô nương kia có một kiện bảo y, mặt khác. Ta tiến giao trì chỉ là vì tu luyện. Còn không đến mức phát rồ đến liền một cái yêu tinh đều không buông tha. Ngươi có ý tứ gì? Ngu Tuyết Nhi lập tức nhìn về phía Ninh Minh. Ánh mắt bất thiện, khục, Ninh Minh ho thanh âm. Đạo. Ta chỉ là ở giải thích, ta là một cái bình thường nhân tộc, không có đặc thù háo sắc. Chuyện này ngọn nguồn là Kỳ Kiệt dụ dỗ của ta a hát. Bành, cái kia thần quy biến thành thanh niên, lần nữa tiến lên trước một bước. Người nói nhiều hơn nữa cũng không có dùng. Có một số việc, một khi làm, vô tri không có nghĩa là vô tội. Nghe vậy, Ninh Minh ẩn ẩn tức giận rồi. Các ngươi là không nên nghe nhìn lẫn lộn. Kỳ Kiệt tựu đứng ở bên cạnh, chẳng lẽ là lấn bản thân dễ đối phó? Đúng lúc này, Kỳ Kiệt đột nhiên đứng dậy. Đã thành, chuyện này là ta lúc ấy không có suy nghĩ kỹ càng. Thầm nghĩ suốt tiểu tử kia mà thôi. Tiết Nhi muội muội, người nếu là có oán khí tựu xông ta đến đây đi. Ta còn không đến mức không có đảm đương. Quảng cáo, nhưng... Hiện trường sở hữu tất cả yêu thú chú ý lực còn đang Ninh Minh trên người. Không chỉ là cái kia thần quy biến thành thanh niên, Bắc Cực cung trung còn có rất nhiều nam nhẹ một đời đều một mực hâm mộ lấy Ngô Tuyết Nhi. Đối phương là hồ tộc thánh nữ, hơn nữa còn có thiên hồ huyết mạch, thực chất bên trong tản ra một loại mỹ ý, hấp dẫn không biết bao nhiêu yêu tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Yêu tộc không ai có thể tộc như vậy hàm xúc, yêu tộc biểu đạt tình cảm phương thức rất trực tiếp. Đêm nay, cái kia tên là Ninh Dạ nam tử cùng Ngô Tuyết Nhi tại giao trì chung triền miên, một phen, chính mình với tư cách cường đại giống được, muốn đem đối phương dẫm nát dưới chân. Ngô quần ngươi có động thủ hay không? Cái kia hãy để cho ta đến đây đi. Rất nhanh, lại một đầu hắc giáp tê giác cũng đi ra, biến thành một cái thanh niên mặc áo đen. Đám kia đại yêu đám bọn họ tắc thì đứng ở phía sau phương, như là một tòa lại một tòa ma sơn, yêu khí che đậy thiên không. Đến tận đây, Ninh Minh cũng rõ ràng, đêm nay thật đúng là một hồi có tạo hóa, có hương diễm, lại có nguy cơ kinh nghiệm. Hô, Ninh Minh vốn là nhổ ngụm chọc khí, tâm tình bình tĩnh lại, sau đó nhìn quét toàn trường yêu thú. Thật đúng là một đám không nói đạo lý súc sinh. Giống, vừa dứt lời, một đầu đại yêu tự triển khai miệng lớn dính máu, đủ để nuốt vào mặt trời, phát ra tiếng hô. Chấn đắc Ninh Minh hồn phách đều nhanh muốn ly thể. Nhưng, Ninh Minh dáng người cao ngất, như là một cây thương cắm ở mặt đất, hắn vẫn không nhúc nhích. Lại nhìn về phía Kỳ Kiệt, người cũng là có thật lợi hại, muốn xem không quen Ninh Mỗ, không bằng tự mình ra tay tự là. Làm gì làm những này âm mưu quỷ kế, cầm một cái người vô tội nữ tử đến làm bản thân. Kỳ Kiệt ngạo khí vẫn phải có. Đêm nay chuyện này xác thực cũng là chưa nghĩ ra. Vậy ngươi lúc đó chẳng phải nắm ta mới tại giao trì ở bên trong đột phá bát trọng thiên đại viên mãn. Kỳ Kiệt nói xong, nghĩ nghĩ, cắn răng một cái. Ngươi ly khai a, ta lưu lại xử lý hậu sự. Thoại âm rơi xuống, Kỳ Kiệt lại trông thấy bốn phía yêu thú vẫn không nhúc nhích. Hào khí ngược lại càng thêm khủng bố. Mà bắt đầu, ta nói, việc này là ta lúc ấy chưa nghĩ ra. Kỳ Kiệt nhíu mày, nói ra, đã đủ rồi. Đột nhiên, xa xa một đầu kỳ lân thánh thú, lần đầu mở miệng, một cái âm tiết tự hóa thành một đoàn quang, bao phủ ở Kỳ Kiệt. Nó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nơi này là Thiên Cơ Cung. Kỳ Kiệt, ngươi còn cùng với trước kia đồng dạng hồ đồ, đi xuống cho ta, tại đây không có quan hệ gì với ngươi. Là muốn bảo hộ một nhân tộc hay sao? Bá, bá. Đồng thời, vài đầu yêu tộc thanh niên dẫm trận tại chỗ tiến lên, nói cái gì cũng muốn thu thập Ninh Minh dừng lại. Ninh Minh điều chỉnh trạng thái, cho dù tinh tường những này Bắc Cực cung bên trong đích yêu tộc đều là man hoang thiên hạ cao cấp nhất tồn tại, nhưng mình hôm nay cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Ngươi chuẩn bị kêu thảm thiết một buổi tối a? Cái này là ngươi nhân tộc này tu sĩ muốn làm bẩn ngu thánh nữ một cái giá lớn. Một cái thanh niên mặc áo đen, mắt lộ ra hung quang, từng bước một đi đến trước. Ninh Minh một lập tức mang đối phương bề ngoài, tinh chuẩn mà chí mạng nói. Bất quá là tại cái đó yêu nữ trước mặt hiển lộ rõ ràng ngươi hư giả nam tử khí khái mà thôi. Buồn cười xúc sinh nghĩ cách. Oanh, ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Bắc Cực cung bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân. Cùng cái này phiến thiên địa di chuyển kết hợp cùng một chỗ, rõ ràng truyền vào chúng sinh trong nội tâm. Ở đây sở hữu tất cả đại yêu ngay ngắn hướng nhìn lại, ánh mắt đột nhiên thay đổi, mà ngay cả cái kia vài đầu kỳ lân thánh thú cũng nghiêm túc địa đứng thẳng. Mà bắt đầu, chỉ thấy, thiên địa cuối cùng, một đám thân ảnh hàng lâm. Quần áo và trang sức thống nhất, đều là Càn Khôn cung tu sĩ. Cầm đầu chính là một cái có chút béo trung niên nam tử. Giờ phút này khí chất nhưng lại tuyệt đại tao nhã, như là một tiên vương. Hắn một bước rơi xuống, uy áp lập tức thổ lộ hướng bốn phương tám hướng. Đúng là muốn trực tiếp trấn áp Bắc Cực cung bên trong đích sở hữu tất cả đại yêu. Cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Ninh Dạ đêm nay vừa mới đột phá bát trọng thiên đại viên mãn. Súc sinh, Ngươi muốn ra vẻ ta đây, không bằng bản thân đến cùng ngươi luận bàn mấy chiêu. Quân Vô Đạo cất bước mà đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.